tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 227. Tao nên giết mày rồi. Góc truyện audio.com. Dịch: Hoàng Hy Bình. Cơn mưa lớn vẫn tiếp diễn. Trong cánh đồng lúa mạch, ngọn lửa xanh khủng khiếp bùng cháy vô cùng mạnh mẽ. Ác linh Đỗ Duy tay phải cầm một con dao nhọn, từng bước đi về phía Mary So. Ngay cả trong tình huống nguy hiểm như vậy, tư thế của nó vẫn rất cao quý, bình tĩnh không nhanh không chậm, đầy vẻ khinh thường. Khi ác linh Đỗ Duy điều khiển cơ thể của Đỗ Duy, khi ký ức cả hai trùng điệp nhau, nó có thể thoải mái sử dụng vật phẩm để chống lại ác linh, mà không có chút kiêng kỵ. Hơn nữa, uy lực của những thứ này trong tay nó mạnh hơn nhiều so với khi Đỗ Duy sử dụng chúng. Ưu thế bẩm sinh không thể bù đắp bằng những nỗ lực của bản thân. Tính cách, trí nhớ, tư duy logic và chỉ số thông minh của Đỗ Duy cộng thêm bản chất của ác linh. Nó là sự tồn tại hoàn hảo nhất. Vì vậy, Mary So rất muốn giết chết ác linh Đỗ Duy và biến nó thành một con rối hoàn hảo. Chỉ khi đó, nó mới có thể hoàn toàn lột xác và trở thành một ma linh thật sự. May mắn thay, lúc này ác linh Đỗ Duy đang điều khiển cơ thể. Nó nhìn Mary So, và Mary So cũng đang nhìn nó. Đôi mắt băng giá và tham lam gặp nhau, cùng là ác linh, một bên lý trí, và một bên đầy hỗn loạn. Ác linh Đỗ Duy làm như không thấy, vừa đi vừa nói. Nếu mày giết tao kia, cho dù lấy được cơ thể tao cũng sẽ mất đi điều kiện tiên quyết để dùng những vật phẩm này. Đến lúc đó tao nhất định sẽ chết ở trong tay của mày. Nhưng giờ kẻ phải chết là mày. Giọng nói của ác linh Đỗ Duy rất chắc chắn, dường như nó đang nói lên một sự thật đã được xác định. Nhưng nó dường như có một ám thị tâm lý. Còn Mary So tiếp tục rút lui, và những sợi chỉ đen trên người mụ ta lại tụ lại kết nối với những con rối đang bị ngọn lửa thiêu rụi. Khi tất cả những con rối được kết bằng sợi tơ đen, tất cả đều run lên, lần lượt quay đầu lại, hung ác nhìn ác linh Đỗ Duy. Những ác ý cay độc không gì sánh được dường như đã hòa tan vào cơn mưa lớn, khiến những đám mây đen vốn đã ảm đạm lại càng chết chóc. Ngọn lửa xanh bi thương bập bùng như ác quỷ nhảy múa. Những con rối đó tràn về phía ác linh Đỗ Duy, và những phương pháp chống lại Đỗ Duy trước đây lại được tái diễn. Nhưng lần này, lại không có tác dụng với đối thủ của Mary So. Ác linh Đỗ Duy chỉ đưa tay trái ra tùy tiện vẫy vẫy. Những ngọn lửa xanh đậm đó xoắn lại thành một lỗ hồng. Vút, chiếc ô đen có thể chống lại ác linh lơ lửng trên không, nguyên vẹn tự động mở ra, rơi vào tay của ác linh Đỗ Duy. Chiếc ô đen có thể chống lại ác linh, nhưng nó không thể chống lại con rối. Tuy nhiên, ác linh Đỗ Duy biết rất rõ điều này. Ngay sau đó, nó rất bình tĩnh đứng tại chỗ cầm chiếc ô đen, nhìn con rối đang lao tới. Mary So đã biến mất, hoặc nó đã lẩn trốn trong số những con rối, và tất cả những con rối đã trở thành một phần của nó. Chỉ cần một con rối có thể chạm vào ác linh Đỗ Duy, một loạt phản ứng dây chuyền sẽ xảy ra. Đến lúc đó, nó sẽ bị vô số con rối nhấn chìm. Nhưng vào thời điểm này, một chiếc Zippo từ từ chui ra khỏi túi của ác linh Đỗ Duy, như thể có một bàn tay vô hình đang bật quẹt. Một ngọn lửa đỏ bùng lên, bùng, ngọn lửa giống như bị dưới xăng, nó lập tức bùng cháy. Ngay sau đó, ngọn lửa màu xanh lục khủng khiếp đang cháy trên toàn bộ cánh đồng lúa mạch trực tiếp biến thành một màu đỏ thẫm, giống như máu. Lúc ngọn lửa xuất hiện giống như được truyền một ý chí nào đó, nên... gocchuyenaudio.com Khi chạm vào chiếc ô đen, nó đã đi vòng quanh, rồi bao bọc cả cánh đồng lúa mạch. Ngọn lửa cao vút bùng cháy vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong không khí, không có mùi khét do cây cối bị đốt cháy. Ngọn lửa của bật lửa đặc biệt nhắm vào ác linh, chỉ cần có ác linh, nó sẽ bùng cháy dữ dội, trừ phi ác linh Đỗ Duy vừa lòng, ngọn lửa mới bị dập tắt. Một số ác linh cực kỳ đáng sợ có thể chấn áp chiếc Zippo để nó không thể bắt lửa, hoặc ngọn lửa sẽ tắt rất nhanh. Nhưng đó là khi Đỗ Duy sử dụng bật lửa. Ác linh Đỗ Duy hoàn toàn vi phạm lẽ thường này, bởi vì bản thân nó đã là một ác linh cực kỳ đáng sợ, đó chính là đỉnh cao của ác linh. Điều đáng sợ hơn là, sự khắc chế của Đỗ Duy đối với ác linh liên quan đến nỗi sợ hãi như Mary So cũng bị phóng đại vô hạn khi ác linh Đỗ Duy nắm quyền khống chế cơ thể. Chỉ có những ác linh sợ hãi nó, còn nó không hề có chút sợ hãi nào. Đây chính là sự hoàn hảo là không thể giải quyết. Những con rối đang liên tục lao về phía ác linh Đỗ Duy, nhưng chưa kịp chạm tới thì chúng đã rơi vào biển lửa, và cháy thành tro. Phương pháp của Mary So là vô ích đối với nó. Con rối chỉ là một thủ đoạn gián tiếp để mày giết chết tao. Nhưng tao là Đỗ Duy cũng là một ác linh. Ác linh Đỗ Duy giọng điệu lạnh lùng, chiếc mặt nạ nứt trên mặt cũng phát ra âm thanh giòn giã. Nhưng nó không bị phá vỡ, mà từ từ được khép lại. Nếu mày định tiếp tục chơi trốn tìm với tao, mày sẽ chết trong đám cháy này, cực kỳ nực cười. Giọng nói vừa cất, những con rối đó bị dừng hoạt động, cứng ngắc rơi vào đám lửa. Một thân hình cháy xém run rẩy bước ra khỏi ngọn lửa. Sợi tơ đen rút vào trong cơ thể của Mary So, nó lặng lẽ há miệng về phía ác linh Đỗ Duy. Đột ngột ánh mắt của ác linh Đỗ Duy trở nên quỷ dị, chạm vào mặt nạ, giọng điệu quái dị nói. Đột nhiên tao có ý nghĩ muốn hét lên thật to. Xem ra đây là quy luật giết người của mày. Khi đối mặt với nỗi sợ hãi, phản ứng đầu tiên của một người là hét lên, cho dù đó là đàn ông hay phụ nữ. Nhưng tao kia lại không hề sợ hãi. Nên mày không thể giết tao kia, chỉ có thể điều khiển con rối, nhưng tao có tất cả năng lực của hắn, hơn nữa tao còn mạnh hơn hắn. Vậy nên mày nhất định phải chết. Ác linh Đỗ Duy vừa nói, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn vị trí bên trái. Trong ngọn lửa, khuôn mặt thối rữa của một người phụ nữ hiện lên. Mary So đã đưa tay ra, và chuẩn bị chạm vào chiếc ô đen. Nhưng ngay trước mặt bóng dáng cháy xém kia không biết từ lúc nào đã biến mất. Ác linh Đỗ Duy giễu cợt, nếu mày có thể cầm lấy ô đen, tao sẽ cùng mày tiếp xúc với ngọn lửa. Hoặc là tao lựa chọn dập tắt ngọn lửa hoặc là cùng mày vùi xác trong ngọn lửa, nhưng tao giao nó cho mày thì mày có thể làm gì? Nói xong, trong hõm mắt phía trên chiếc mặt nạ, đôi mắt đen của ác linh Đỗ Duy chợt lóe lên một tia kỳ dị. Trong tầm mắt Mary So trực tiếp bị khóa chặt, tuy rằng rất nhanh đã thoát khỏi hạn chế này, nhưng ác linh Đỗ Duy chỉ cần khóa chặt mụ ta một lần. Một chiếc mặt nạ khác không có ngũ quan trống rỗng xuất hiện trên tay nó. Ác linh Đỗ Duy bước tới chỗ Mary So, trực tiếp đeo mặt nạ lên trên mặt. Trong quá trình này, Mary So liên tục run rẩy và mở miệng ngoác mồm, cố gắng tác động đến ác linh Đỗ Duy, nhưng đều vô ích. Sau đó, ác linh Đỗ Duy trực tiếp đặt chiếc ô đen vào tay của Mary So. Bây giờ, đã đến lúc tao giết mày. Cách chương.